Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 384, màu đen đối chiến. Owen tâm tình bây giờ vô cùng kích động. Hắn cảm thấy mặc kệ là từ tuổi tác chênh lệch, vẫn là từ thực lực chân chính trên chênh lệch, chính mình cũng hẳn là có thể so với cái này gọi là nao người huấn luyện mạnh hơn. Hắn có thể không có suy nghĩ qua nao thực lực gặp mạnh hơn hắn. Trên thực tế, hắn cảm thấy cường giả sẽ có cường giả khí thế, mà ở nao trên người, hắn nhưng cũng không có cảm giác được loại khí thế này. Vì lẽ đó, trong lòng tình kích động sau khi, Owen cũng là có vẻ cực kỳ lòng tin ở song, lập tức chính là quay về nao nói rằng, đến đây đi, tuy rằng ta không biết ngươi sẽ chọn cái kia vào miệng, lối vào, thế nhưng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ồ, nào gật gật đầu, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Owen. Sau đó sắc mặt bình tĩnh đi qua Owen bên người, hướng về cách đó không xa một cái trong đó vào miệng. Lối vào đi đến, mà nhìn nào hướng đi phương hướng. Owen trong mắt nhưng là đột nhiên chú xúc lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái hướng kia, không phải là trước nào dò hỏi màu đen vào miệng, lối vào phương hướng sao? Chẳng lẽ nói, tên tiểu tử này dự định thông qua độ khó khăn nhất kiểm tra sao? Hắn làm sao dám? Owen cắn răng một cái. Trong nội tâm mặc dù là không chịu tin tưởng tình cảnh này, thế nhưng là cũng là cực kỳ khiếp sợ lẩm bẩm nói. Quả nhiên, mà ở một bên khác, Jasmine cùng Amamiya trong ánh mắt đều là né qua một vệt hiểu rõ. Trên thực tế, Jasmine mang theo Nao đi tới nơi này ý nghĩ chính là muốn Nao thử một lần, vậy thì ngay cả mình đều là không cách nào thông qua toàn bộ thử thách màu đen vào miệng. Lối vào, Jasmine đối với Nao thực lực dự đoán là ở thiên vương cấp bậc. Tựa hồ cũng vừa hay là cùng nơi này kiểm tra độ khó gần như. Jasmine cảm thấy Nao nên rất tốt thông qua. Dù sao cái này màu đen độ khó lối vào nên cũng không có đạt đến thiên vương cấp bậc. Còn Amamiya nhưng là theo bản năng tin tưởng Nao là nhất định sẽ lựa chọn cao nhất độ khó. Bất kể nói thế nào, Amamiya tin tưởng Nao đối với thực lực của chính mình nên rất có tự tin. Thiết, tình tướng cũng đi mặt khác địa phương trang. Màu đen vào miệng, lối vào. Ngươi cho rằng lựa chọn lối vào độ khó cao liền nhất định sẽ được càng nhiều cho điểm sao? Cho điểm hệ thống là căn cứ biểu hiện của ngươi đến cho điểm. Tuy rằng lựa chọn vào miệng, lối vào độ khó cao một ít đối với cho điểm xác thực là có chút ảnh hưởng. Thế nhưng trên thực tế ảnh hưởng này cũng không lớn. Chỉ cần ta hoàn mỹ thông qua màu tím cấp bậc cửa ải. Ngươi cái này đi màu đen cửa ải hồn một hồn tiểu tử đến thời điểm được rất ít cho điểm, cũng là tuyệt đối sẽ lộ ra nguyên hình. Owen vào lúc này cũng là bình tĩnh lại. Nhìn Nao cái kia vẻ mặt vẫn cố chấp mà bình tĩnh hướng đi cái kia màu đen vào miệng. Lối vào, hiện tại Owen trong nội tâm không những không hề tức giận, mà là cực kỳ cao hứng. Mà ở nhìn thấy Nao đã là lựa chọn chính mình lối vào, liền hắn cũng là không do dự nữa, lựa chọn độ khó đệ nhị cao màu tím lối vào đi tới. Nhìn Nao cùng Owen phân biệt là đi vào màu đen cùng màu tím lối vào, Jasmine cũng là nhìn về phía Amamiya, nói rằng, Amamiya, ngươi cùng Nao ở lần này Johto lữ trình sau khi định đi nơi đâu? Cái này ta cũng không biết, có điều ta hẳn là sẽ ở Anova khu vực thành phố Raven, Raven Gym bên trong đảm nhiệm đạo quán người huấn luyện, đến thời điểm Jasmine tiểu thư rảnh rỗi lời nói cũng có thể tới thành phố Raven tìm ta a. Amamiya hé miệng nở nụ cười. Nói rằng, thành phố Raven, Anova khu vực, Amamiya, người cũng là đạo quán người huấn luyện. Jasmine có chút kinh hỉ nói rằng, tình huống của ta có chút đặc thù, có thể tính đúng không? Bởi vì Raven Gym chính quy đạo quán người huấn luyện Kamisure vẫn gặp làm người mẫu công tác. Càng nhiều thời điểm, Raven Gym cũng đều là ta đang chủ trì. Amamiya cười nói, đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi, Nao quê hương cũng là ở thành phố Raven, Kamisure là tỷ tỷ của nàng, là dáng dấp như vậy à. Jasmine sững sờ, chợt hiểu rõ nói rằng, vào lúc này, Jasmine đột nhiên cảm thấy chính mình đối với Nao hiểu rõ vẫn là quá thiếu. Thế nhưng đứng ở trước người mình vị này vẫn là Nao chính quy bạn gái. Chính mình lại sao được đi đối với nàng hỏi cái gì? Vì lẽ đó Jasmine trong lúc nhất thời cũng là có vẻ hơi do dự không quyết định dáng vẻ. Amamiya tự nhiên là đem Jasmine lúc này dáng dấp toàn bộ nhìn ở trong mắt. Lắc lắc đầu, hiểu ý nàng chính là quay về Jasmine cười nói. Ngược lại khoảng cách sát hạch kết thúc còn có một chút thời gian. Ta cùng ngươi giảng giải một chút liên quan với sự tình đi. Ngươi hiểu rõ càng nhiều, đại khái cũng thì sẽ biết nào kỳ thực chân chính là đang suy nghĩ cái gì đinh. A, Jasmine có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn Amamiya sạch sẽ ánh mắt trong suốt. Trong lúc nhất thời Jasmine cũng là liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, ở Jasmine trong lòng đối với Amamiya hảo cảm cũng là càng lúc càng lớn. Jasmine tin tưởng Amamiya là nhất định có thể thấy chính mình đối với Nao cảm tình. Thế nhưng nàng nhưng không có liền như vậy kéo dài cùng mình khoảng cách. Trái lại là ở rất tốt an ủi chính mình. Dáng dấp như vậy thiện lương rộng lượng nữ tử. Jasmine đúng là lần đầu thấy. Đối với này Jasmine cũng là sâu sắc cảm nhận được tự ti mặc cảm bốn chữ này hàm nghĩa. Cái này gọi là Amamiya nữ tử. Mặc kệ là ở vẻ bề ngoài trên, nội tâm trên, xử lý sự vụ phương pháp trên đều là tuyệt đối kín kẽ không một lỗ hổng. Có vẻ cực kỳ hoàn mỹ. Jasmine thậm chí có ảo giác đây là chính mình bản thân nhìn thấy quá ngạch tối nữ tử hoàn mỹ. Amamiya cùng Jasmine rõ ràng đều là không có đem cuộc tỉ thí này thắng bại để ở trong lòng. Bằng không các nàng hiện tại nên cũng sẽ không như thế tùy ý đàm luận những chuyện này. Mà chính là bởi vì đây là một hồi cũng không có gì khó tin tỉ thí. Các nàng hiện tại mới gặp như thế thâm nhập trò chuyện. Hoàn toàn đưa các nàng sự chú ý từ tỉ thí chuyện này trên rời ra chỗ khác. Thông qua một cái màu đen đường nối. Nào đi đến một cái chủ điều vì là màu xám đen trống trải gian phòng. Ở gian phòng này ở trong tồn tại một cái to lớn đối với chiến trường chính là. Nào thông qua đường nối đi đến cái này đối với chiến trường chính là một mặt. Mà ở nào đối diện một mặt nhưng là đứng một bóng người. Bóng người ở nhìn thấy nào đến sau khi. Cũng là khẽ mỉm cười nói rằng, thiếu niên, muốn khiêu chiến màu đen độ khó thực lực của ngươi. Liền để cho ta tới xem một chút đi. Bóng người là một vị tuổi hơi lớn người trung niên. Chỉ có điều lúc này hài lòng hóa trang cũng là đem hắn tuổi tác che đậy đi một chút. Ở nhìn thấy cực kỳ tuổi trẻ Nao thời điểm, hắn là thật sự cực kỳ kinh ngạc. Màu đen độ khó đối chiến sử dụng Pokemon đều là hắn chủ lực. Thực lực đều là ở chuẩn thiên vương đỉnh cao. Thực lực này mặc dù là đặt ở mỗi cái khu vực thành thị đạo quán người huấn luyện bên trong. Đều là thuộc về loại kia cực kỳ mạnh mẽ. Thật sự muốn dựa theo thực lực đến nói. Thực lực của hắn nhưng là so với Jasmine cũng mạnh hơn một ít. Ân, đối mặt người trung niên này. Nào vào lúc này cũng không biết đi nói cái gì. Vì lẽ đó cũng là chỉ có thể gật gật đầu. Còn đúng là lạnh nhạt a. Như vậy, để chiến đấu đi. Đối chiến phương thức là 3 đối với 3. Đánh bại ta lời nói ngươi có thể thu được hoàn mỹ thông qua đánh giá. Có thể được cho điểm tự nhiên cũng là sẽ rất cao. Đương nhiên, mặc dù là bại bởi ta, ta cũng sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi đến cho ngươi một ít điểm. Từ một loại nào đó định nghĩa tới nói. Kỳ thực đang khiêu chiến tháp cũng không phải lựa chọn độ khó càng cao có thể được cho điểm liền. Càng cao, tất cả những thứ này vẫn là đều muốn xem biểu hiện của ngươi. Người trung niên nhẹ giọng cảm thán một tiếng. Nói rằng, đến đây đi. Nào gật gật đầu, cũng là lấy ra bên hông mình Pokebo. Nói rằng, nhìn dáng dấp, ngươi cũng không có đem ta lời nói rất tốt để ở trong lòng a. Người trung niên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói rằng, trên thực tế, liền Nào cái tuổi này. Hắn là làm sao cũng không tin chỉ có thể cùng chính mình một trận chiến thực lực. Mặc dù hắn thu được Asagi Jim Huy chương cũng như thế. Dù sao đạo quán khiêu chiến thi đấu thời điểm. Đạo quán người huấn luyện gặp căn cứ người huấn luyện đẳng cấp đến quyết định hắn sử dụng. Pokemon đẳng cấp, vì lẽ đó này cũng không thể chứng minh nào rất mạnh. Đương nhiên, giả như nói người trung niên này biết Jasmine là bị Nao dễ như ăn cháo đánh bại sự tình sau khi. Như vậy vẻ mặt của hắn sẽ là như thế nào đây? Nhiều lời vô dụng, vẫn là chiến đấu đi. Nao lắc lắc đầu, nói rằng, đúng, nhìn dáng dấp cũng chỉ có thể dùng chiến đấu đến để ngươi cẩn thận tỉnh táo một hồi. Lên đi, ta con thứ nhất Pokemon, Tauro. Người trung niên nhìn thấy Nao dáng vẻ, cũng là lần thứ hai lắc lắc đầu, chợt tung trong tay mình Pokebo. Hào quang màu xanh lam liền như vậy rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nương theo một thanh âm vang lên lượng nghiêu hống, Tauro bóng người chính là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Sau một khắc, một luồng thuộc về chuẩn thiên vương đỉnh cao cũng là cấp tốc trải rộng đối với chiến trường chính. Là, Tauro sao? Nào ở nhìn thấy Tauro thời điểm, cũng là nở nụ cười. Trong tay Pokebo không chút do dự nào tung. Sau một khắc, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Liền quyết định là ngươi. Ursaring, hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Một tiếng nổi giận tiếng hô vang lên. Ursaring thân thể cao lớn chính là xuất hiện ở Nao trước người. Mà nhìn lúc này tâm tình rõ ràng là có chút hưng phấn Ursaring. Nao cũng là biết trước đạo quán khiêu chiến thi đấu không có để Ursaring lên sân khấu đối với. Hiện tại Ursaring mà nói là có cỡ nào khát khao khó nhịn. Có thể thấy, hiện tại Ursaring rất muốn chiến đấu. Tốt nhất chính là Tauro loại này thẳng thắn đối thủ. Cái này là, người trung niên là một cái chuẩn thiên vương đỉnh cao cấp bậc người huấn luyện. Giữa trời Ursaring xuất hiện thời điểm, hắn chính là theo bản năng cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ mạnh triệt để áp chế chính mình. Tauro khí thế, mà bốn cái này khí thế chính là con kia Ursaring thả ra ngoài. Trước khí thế trên có thể nghiền ép chính mình Tauro Ursaring. Như vậy cũng chỉ có một độ khả thi. Cái này mới nhìn qua là 16, 17 tuổi thiếu niên nắm giữ Ursaring thực lực dĩ nhiên là thiên vương cấp bậc. Như vậy có thể khống chế này con Ursaring cái này người huấn luyện đẳng cấp rất khả năng cũng là đã đạt đến thiên vương cấp bậc. Chuyện này làm sao có khả năng? Thì ra là như vậy. Là ta ánh mắt thiển cận. Không có thực lực như thế nào gặp tới khiêu chiến màu đen độ khó cửa ải. Người trung niên nhìn Nao cùng hắn Ursaring. Trong lòng nguyên bản đối với Nao một ít thành kiến cũng là toàn bộ biến mất rồi. Trên thực tế, đang đối mặt một vị thực lực so với mình càng mạnh mẽ hơn người huấn luyện thời điểm. Bất kỳ một vị bình thường người huấn luyện đều sẽ trở nên khiêm tốn lên. Hiện tại cũng chính là tình huống này. Tình huống phản lại đây. Lúc này người trung niên này tầm mắt mang theo một tia cực nóng nhìn về phía Nao. Trên thực tế, hắn đã vây ở chuẩn thiên vương đỉnh cao rất lâu. Thế nhưng vẫn không có tìm được đột phá đến thiên vương cấp bậc biện pháp. Liên minh thiên vương không phải dễ gặp như vậy. Hiện ở gặp phải một vị có vẻ như là thiên vương cấp bậc người huấn luyện hắn. Cũng là không muốn bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.